Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 10.010. Cây kim ngân tụ cao lớn rậm rạp, vàng bạc màu vàng tiểu hoa đón gió phấp phới. Nhìn dáng vẻ này hoa thụ không sai biệt lắm có trăm năm lâu, Tô Đường lặng lẽ phóng xuất ra tinh. Thần tơ nhện, quay chung quanh tảng lớn cây kim ngân tụ chung quanh thăm dò một phen. Không thu hoạch được gì, đội trưởng. Không có người, hơn nữa cũng không có chiến đấu dấu vết. Đối phương có thể là lặng yên không một tiếng động mất tích. Cao Đại Bàn mặt ủ mày ê mà hội báo nói. Có chút tà môn, nên không phải là bị hoa thụ ăn luôn đi. Ngươi còn đừng nói, năm kia rừng sương mù liền phát sinh quá hoa ăn thịt người sự kiện. Một đóa thật lớn hoa ăn thịt người nuốt lấy tinh tặc liên minh một cái thám hiểm đội. Chỉ sống một cái triệu hoán sư, Trương Tiểu Phi nghiêm trang mà nói, đây là cây kim ngân, Tô Đường ngắt lấy hạ cây kim ngân cánh, nhàn nhạt mà nói, cây kim ngân thanh nhiệt giải độc, sơ tán phong nhiệt, có rất cao dược dùng giá trị, cây kim ngân như vậy tiểu là nuốt không dưới người. Bất quá ta ở sách cổ thượng nhìn đến qua có cánh hoa diễm lệ hoa ăn thịt người cùng thực người thụ. Đại gia tiểu tâm một ít còn có thực người thụ. Thiệu Nguyệt nhướng mày, Tô Đường gật gật đầu. Hoa ăn thịt người, thực người thụ cùng bắt người đằng này đó thực vật có cùng loại động vật tập tính. Vẫn luôn bị truyền sinh động như thật, thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, nhân loại có thể ăn động vật thực vật. Động thực vật tự nhiên cũng có thể ăn thịt nhân loại, Tô Đường. Ai đại nhân còn giáo ngươi thực vật học sao? Cừu khổ lực chú ý đều ở cây kim ngân dược dùng giá trị thượng. Kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên còn hiểu đến thực vật dược dùng giá trị, Tô Đường. Ngươi nên không phải là vu sư đi. Nghe nói bọn họ không chỉ có thể sử dụng tinh thần lực cứu trị người. Còn có thể dùng dược vật trị liệu, ta chỉ là ái đọc sách, Tô Đường vội vàng phủ nhận, ôn dịch làm. Cho tinh tế động thực vật biến dị, mấy ngàn năm tới khoa học kỹ thuật bồng bột phát triển. Đem tinh tế chế tạo thành một đám sắt thép máy móc tinh cầu. Nhưng là mỹ thực, chung dược này đó lại biến mất ở lịch sử sông dài, cũng không biết đây là thời đại tiến bộ vẫn là. Lùi lại, nếu cây kim ngân có dược dùng giá trị. Tô Đường, ngươi cùng Trương Tiểu Phi, Cao Đại Bàn lưu lại thu thập, những người khác theo ta đi phụ cận tiếp tục siêu tầm. Một giờ lúc sau tại chỗ hội hợp là, đội trưởng Cưu Khổ mang theo Thiệu Nguyệt đám người đi thảm thức siêu tầm mất tích học sinh rơi. Xuống, Tô Đường đám người tắc lưu lại thu thập cây kim ngân, này đó cây kim ngân thụ có hai mễ rất cao. Cành lá tốt tươi, ba người tách ra thu thập. Tô Đường vóc dáng lùn, chỉ có thể chọn một ít tương đối lùn cây kim ngân thụ. Sau đó chui vào hoa dưới gốc cây thu thập, một đường thu thập xuống dưới. Nàng liền phát hiện này một vòng cây kim ngân thụ trung tâm còn có một cây lớn lên tương đối kỳ. Quái thụ, kia thụ không cao lại cực kỳ thô tráng. Hai người ôm hết như vậy thô, không có bất luận cái gì cành khô. Màu nâu cọc cây thượng trường vài miếng tân diệp. Nói không nên lời cổ quái, cọc cây thượng tựa hồ có màu đen hoa văn ở động. Một cổ mạc danh hấp lực bỗng nhiên đem nàng hút hướng cọc cây. Tô Đường sắc mặt đột biến, không kịp ra tiếng đã bị cổ quái cọc cây nuốt hết. Trước mắt một mảnh đen nhánh, cũng không biết qua bao lâu. Tô Đường bị mạnh mẽ tung ra cọc cây, thật mạnh dừng ở một mảnh loạn thạch trong sân, màu đen loạn thạch tràng bốn phía rơi rụng bộ xương. Khô khung xương, có thật lớn ăn thịt động vật khung xương, còn có nhân loại thi cốt. Tô Đường bò dậy, kinh sợ phát hiện chính mình tinh thần lực bị tiêu hao gần 1/3. Khụ khụ, một đạo suy yếu ho khan thanh truyền đến, Tô Đường không dám lại tiêu hao chính mình còn sót lại. Tinh thần lực, thật cẩn thận mà theo thanh âm đi qua đi, chỉ thấy đá lởm chởm quái thạch lúc sau, lộ ra một mảnh màu xanh lục học viện trường bào. Trắng nõn hơi thở văn hóa quý tộc thiếu niên hôn mê trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, Xuân Hy. Tô Đường đôi mắt hơi lượng, vội vàng đi qua đi. Duỗi tay đẩy đẩy thiếu niên. Xuân Hy, đừng đẩy, hắn tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn. tỉnh lại căng bất quá một giờ, trầm thấp ám ếch giống như cắt đá thanh âm vang lên. Tô Đường bỗng nhiên cả kinh, lúc này mới nhận thấy được màu đen quái thạch ám ảnh chỗ còn có một người. Đối phương dựa vào quái thạch mà ngồi, giống như ám dạ nùng ảnh, nam nhân ngẩng đầu lên. Lộ ra một trương tái nhợt như tờ giấy, gầy ốm đến gần như không bình thường tuấn mỹ khuôn mặt. Tô Đường nội tâm chuông cảnh báo đại chấn. Đối phương tồn tại cảm cực thấp, nếu là hắn không ra tiếng, như vậy gần khoảng cách, nàng khả năng hoàn toàn phát hiện không đến hắn hơi thở. Ta là một người vu sư, đối phương nói. Xong lại nhẹ nhàng khụ một tiếng, màu đen mắt phượng không chút để ý mà nheo lại. Tiểu hài tử, nhà ngươi đại nhân đâu? Như vậy tiểu liền xông loạn xương mù phần mộ, vu sư. Tô Đường đen nhánh đồng tử co rụt lại. Nàng cư nhiên gặp một người vu sư. Nàng bay nhanh mà xem xét một chút chính mình thực tế ảo quang não. Phát hiện thực tế ảo trên bản đồ một mảnh đen nhánh. Căn bản là tìm không thấy rừng xương mù cùng căn cứ. Tô Đường ngực lạnh nửa thanh. Nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh đế quốc thực vật học viện học sinh cùng hơi thở thoi thóp vu sư. Hỏi, xương mù phần mộ là địa phương nào? Nơi này ly rừng xương mù xa sao? Nam nhân nhìn về phía loạn thạch trong sân một đống bộ xương khô khung xương. Nhàn nhạt nói, phần mộ tràng, nhân loại cùng động vật phần mộ tràng. Đi phía trước đi chính là tiêm tháp mộ bia đàn. Nơi đó có vô số hy hữu năng nguyên thạch. Còn có tử vong bẫy dập, rừng xương mù cùng xương mù phần mộ không ở một khối trên đại lục. Trung gian cách xương mù chi hải, nơi này là cắn nuốt tinh thần lực lợi hại nhất khu vực chi nhất. Không dùng được bao lâu, chúng ta tinh thần lực liền sẽ biến mất hầu như không còn. Trực tiếp não tử vong, nam nhân nói xong liền nhắm mắt lại. Cả người tựa hồ cùng phía sau quái thạch hòa hợp nhất thể. Không có một tia sinh khí. Tô Đường nghe vậy, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Nàng mới tiến xương mù chi thành không đủ một vòng thời gian. Sẽ chết ở chỗ này. Tô Đường nhìn địa phương hôn mê bất tỉnh đế quốc thực vật học viện học sinh. Lại nhìn thoáng qua miệng biến thành màu đen. Trên người bao phủ tử khí tuấn mỹ vô sư. Hít sâu, từ nguồn năng lượng dương lấy ra ngày hôm qua trích. Chính mình đều không bỏ được ăn nho dại, lột ra đút cho hắn, nói, vu sư tiền bối, đây là ta ở xương mù chi thành trích trái cây, người ăn trước điểm khôi phục lực khí, ta cùng Xuân Hy đều là bị một loại cổ quái cọc cây truyền tống tới. Chúng ta hẳn là cũng có thể đường cũ truyền tống trở về, loại này cổ quái cọc cây rất giống hắc động. Hắc động ở kiếp trước có rất nhiều phỏng đoán. Trong đó một loại chính là có thể thực hiện không gian xuyên qua. Hắc động cắn nuốt hết thảy sinh vật, sau đó ở bên kia bạch động phun ra. Việc cấp bách chính là tìm được cái loại này cổ quái cọc cây, chua ngọt thủy nhuận nho dại thấm vào. Nam nhân khô nứt biến thành màu đen môi mỏng. Nam nhân mở to mắt, nhìn thiếu nữ quan tâm ánh mắt, mắt phượng u ám thế nhân đối hắn không phải kính sợ chính là sợ hãi. Lần đầu tiên có người uy hắn ăn trái cây, nam nhân há mồm ăn xong này viên chua chua ngọt ngọt nho dại. Cảm thấy ngực hoang mạc đều rót vào một cổ thanh tuyền. Băng băng, lạnh lạnh, quỳnh chi cam lộ giống nhau, chờ 12 tiếng đồng hồ. Kia thụ cắn nuốt một lần sinh vật lúc sau thông đạo sẽ đóng cửa 12 giờ. Sau đó một lần nữa mở ra, nam nhân kịch liệt mà khụ một tiếng. Cứng đờ mà từ nguồn năng lượng dương lấy ra hai căn màu đen cỏ dại tới. Chính mình nhai tiếp theo căn, đệ một cây cấp Tô Đường. Đây là độc ma thảo, độc tính thực liệt, thực hạ lúc sau, sẽ tê mỏi tinh thần, hiện ra trạng thái chết giả. Hơn nữa thong thả mà khôi phục tinh thần lực, nam nhân nói xong. Môi mỏng càng thêm đen nhánh, trên người tử khí càng đậm, nhưng là mắt phượng càng sâu càng lượng. Giống như biển sâu, sâu không lường được khôi phục tinh thần lực độc thảo. Tô Đường khiếp sợ mà nhìn trước mắt vu sư, hỏi, cho nên ngươi vẫn luôn dựa ăn loại này độc thảo duy trì tinh thần lực của ngươi. Ngươi tiến vào đã bao lâu? Ở xương mù chi thành, các nàng cũng có thể ăn đồ ăn, nhưng là sở thu lấy đồ ăn chất dinh dưỡng chỉ tác dụng với tinh thần thể. Ăn một cái hương vị mà thôi. Cho nên nói như vậy, tinh tế người sẽ không vì tinh thần thể lãng phí đồ ăn. Nhưng là này độc ma thảo không giống nhau. Nó cư nhiên có thể khôi phục tinh thần lực, nếu không có độc tính nói. Này quả thực chính là nghịch thiên tồn tại, nam nhân nhìn đã chịu kinh hách manh mềm đáng yêu tiểu. Cô nương, nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ một phen nàng đầu, ánh mắt u ám mà nhìn về phía phương xa. Lâu lắm, lâu đến hắn đều quên mất thời gian, tác giả có lời muốn nói. Cọc cây trong cơ thể chính là một cái hắc động thông đạo PS. Tên này vô sư sẽ là ai đâu? Hết chương.